yêu vợ như mạng, ông xã thần bí hư hỏng. Chương 88, anh không phải tiểu không dễ bị lừa như vây. Góc truyện audio.com. Trong lòng nghĩ như vậy, cô kêu to ngồi dậy, là con trai Ngũ Ca lại làm sao? Ngũ Ca anh quá mức quá đáng, anh lại dám đạp chết cổ tay em, chuyện này tuyệt đối không thể như thế quên đi. Anh một người đàn ông lớn, lại bắt nạt em cái này tiểu nữ sinh, anh có biết xấu hổ hay không? Em muốn đi tìm Cố Gia Gia làm chủ khô em câm miệng cho anh. Tạ Cẩm Phi đối với anh cái này ngực lớn nhưng không có đầu óc biểu muội phiền phức lợi hại. Trước đây anh cảm thấy, biểu muội này của tuy rằng tính khí kiêu căng hơn, thế nhưng là tính tình thật biện minh, biết đau lòng người, hơn nữa còn là con gái một của dì anh có thể gần gũi một chút liền gần gũi một chút, có thể lôi kéo một cái liền lôi kéo một cái. Nhưng hôm nay anh mới biết, biểu muội của anh không phải tính tình thật hà, là thiếu thông minh. Tìm Cố lão gia đi cáo trạng. Ở Cố lão gia trong lòng, toàn thế giới gộp lại cũng không quan trọng bằng một sợi tóc của Cố Quân Trục. Tìm Cố lão gia đi cáo trạng Cố Quân Trục, cái kia không phải là mình tới cửa đi muốn chết sao? Anh hai họ anh vì sao như vậy? Hạng Băng Tư cả người đều đau cô hầu như ngất đi, lại vẫn là đại hống đại khiếu, không tha thứ. Anh liền trơ mắt nhìn em bị người ta bắt nạt, anh còn có phải đàn ông hay không? Em cho anh biết chuyện này tuyệt không có thể cứ như thế quên đi. Em nhất định phải làm cho A, lấy Tạ Cẩm Phi đối với Hạng Băng Tiểu rõ, anh biết tiếp theo, Hạng Băng Tư khẳng định là muốn mắng người. Vì thế, anh sớm một che cái miệng của Hạng Băng Tư. Hạng Băng tức giận trợn tròn cặp mắt, hai mắt sung huyết, hung tợn trừng mắt nhìn anh. Một bên khác Cố Quân Trục đem Diệp Tinh Bắc ôm trong ngực liếc mắt hướng Tạ Cẩm Phi nhìn sang, nhàn nhạt nói. Tạ Cẩm Phi, biểu muội cậu nói không sai, chuyện này tuyệt đối sẽ không cứ như thế quên đi. Sau khi nói xong, anh đứng lên, khom lưng đem Diệp Tinh Bắc khom người ôm ở trước ngực nghênh ngang rời đi. Tạ Cẩm Phi bị Cố Quân Trục trước khi đi cái kia một chút nhìn ra một thân mồ hôi lạnh. Nhìn bóng lưng Cố Quân Trục rời đi, anh tay chân lạnh lẽo, ngón tay khẽ run lấy điện thoại di động ra, bấm Tạ Vân Lâm điện thoại. Anh trai, em và tiểu tư gặp rắc rối. Cố Quân Trục ôm Diệp Tinh Bắc cách rời đi khách sạn, trở lại biệt thự Cố gia. Trên đường, đứa trẻ nhỏ vẫn nắm chặt lấy một góc quần áo Cố Quân Trục, không khóc không nháo, ngoan ngoãn làm cho người đau lòng. Trở lại biệt thự, ba người đều tắm rửa sạch sẽ, Cố Quân Trục một lần nữa thoa thuốc trên mặt cho Diệp Tinh Bắc. Thoa xong trên mặt thương, Cố Quân Trục quét trên người Diệp Tinh Bắc. Trên người có thương tích sao? Diệp Tinh Bắc đỏ mặt lắc đầu. Không có, Cố Quân Trục liếc nhìn ba nhìn Diệp Tinh Bắc đứa trẻ nhỏ một chút không chọc thủng cô, vò đầu đứa trẻ nhỏ. Ngoan, thời gian không còn sớm, tiểu thụ nên ngủ, ngày mai còn đến trường. Đứa trẻ nhỏ ngoan ngoãn gật đầu tự mình bò đến tự mình nhỏ nằm trên gối nhỏ, nhìn Diệp Tinh Bắc tha thiết mong chờ. Diệp Tinh Bắc cười cười, ở bên cạnh cậu nằm xuống, ôm cậu vào trong ngực, ở mi tâm cậu hôn một cái. Ngoan bảo bối, ngủ đi, mẹ ở đây. Đứa trẻ nhỏ quay đầu đến xem Cố Quân Trục, Cố Quân Trục cũng ở bên cạnh cậu nằm xuống, thân anh một hồi, vò vò đầu của cậu. Ba cũng ở, đứa trẻ nhỏ hài lòng, phân biệt hôn một cái hai người, nhắm hai mắt lại. Anh rất nhanh ngủ say. Cố Quân Trục đem cậu chuyển qua một bên, chiếm cứ vị trí của cậu, cởi quần áo của Diệp Tinh Bắc. Góc truyện audio.com. Diệp Tinh Bắc đỏ mặt dãy rủa, anh đi ra, không cho nháo, ai cùng em náo loạn. Cố Quân Trục lạnh trầm mặt sắc nói, bôi thuốc cho em. Diệp Tinh Bắc chăm chú che chở quần áo ngực, không cần, trên người không bị thương. Cố Quân Trục đẩy tay cô ra, đâm này một tiếng liền đem áo của nàng gỡ bỏ, giọng lạnh như là quấn lấy băng tra tử. Anh không phải tiểu thụ, không dễ bị lừa như vậy, cách trương.